Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 898. Góc truyện audio.com. Chương 898. Hàn Minh Thư sợ anh thấy khỏe mắt mình ướt, thế nên lúc anh đẩy mình ra chỉ có thể ôm chặt cái eo cứng rắn của anh, túm chặt lấy áo anh dừng lại một lúc, sau đó lại ôm chặt cô dường như dạ âu thần rất hiểu cô, sau đó không nói gì nữa, hai người cứ yên lặng ôm nhau như thế. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, cũng không biết qua bao lâu, Hàn Minh Thư đã khôi phục về ban đầu, nên rời khỏi vòng tay của dạ âu thần. Cái đó, ông ngoại anh vừa, không đợi cô nói hết phần sau, dạ âu thần đã một tiếng, sau đó nói. Anh sẽ xử lý tốt, em yên tâm ở lại là được. Vậy anh định xử lý như thế nào? Bởi vì vừa nãy nghe thấy cuộc trò chuyện của anh và Quách Chỉ Thần trong phòng thư ký, thế nên Hàn Minh Thư thật sự rất lo lắng. Cô và dạ âu thần xác định quan hệ chưa được mấy ngày đã gây ra chuyện này. Bây giờ anh mất trí nhớ, trước đó Hàn Minh Thư còn nghĩ nếu mình mâu thuẫn với ông ngoại anh muốn anh từ bỏ mình, anh sẽ lựa chọn như thế nào? Nhưng hôm nay sau khi xảy ra chuyện này, Hàn Minh Thư cảm thấy dạ âu thần cực kỳ có thể trở mặt thành thù với ông ngoại anh vì mình. Dù anh để ý đến mình như thế khiến cô cảm động, nhưng bảo anh bất hòa với người thân của mình cũng không phải là dự tính của cô. Nghĩ đến đây, Hàn Minh Thư lên tiếng. Anh bình tĩnh một chút, đừng mâu thuẫn với ông ngoại anh. Nghe thế, dạ âu thần không khỏi cho mày. Làm sao, sợ anh cãi nhau với ông ấy chịu thiệt. Hàn Minh Thư cắn môi mình, cân nhắc nói. Em không hy vọng anh cãi nhau với người nhà anh vì em, có lẽ. Em có thể thử để ông chấp nhận em. Từ chuyện hôm nay có thể nhìn ra được dù ông ngoại của dạ âu thần rất ngoan cố, nhưng lại không phải người có ý đồ xấu. Nhưng muốn để ông chấp nhận mình ở cùng với dạ âu thần, đoán chừng phải tìm nguyên nhân gốc. Trước tiên phải tìm ra lý do Quách Chỉ Thần không cho mình ở cùng với dạ âu thần. Vậy thì là điều gì khiến ông ta ngăn cản mình ở bên cạnh dạ âu thần? Cứ quyết định thế đi, em có thể thử thuyết phục ông ngoại anh, nhìn xem ông có thể chấp nhận em không, nếu thực sự không thể. Phần sau cô kéo dài giọng ra, lại không nói tiếp. Dạ âu thần cho mày, túm chặt cánh tay cô, thực sự không được thì thế nào, em muốn rời khỏi anh. Lực trên cánh tay hơi mạnh, mà dạ mặc thêm trước mặt lại nhíu chặt mày, ánh mắt chăm chú nhìn cô. Thấy dáng vẻ này của anh, Hàn Minh Thư không nhịn được nghĩ đến việc đùa anh. Nếu, ông ngoại anh thực sự không thể chấp nhận chúng ta ở bên nhau, vậy. Em cũng chỉ có thể rời đi thôi. Cô thử thăm dò nói đùa anh một câu. Vừa dứt lời, lực nắm tay cô lại càng mạnh thêm, anh cúi sát người lại, một cái tay khác khống chế cái cổ trắng nõn của cô, hô hấp thêm phần gấp gáp. Không được, Hàn Minh Thư ngây người một lúc. Màu mắt dạ âu thần đậm hơn lúc trước nhiều, đậm như bão táp buổi đêm, dù nhìn có vẻ yên lặng nhưng lại lộ ra khí thể không thể ngăn nổi. Đây là nghiêm túc rồi. Trước giờ Hàn Minh Thư không biết anh lại để ý đến mình như thế, hơn nữa còn không biết đùa như thế. Cô không nhịn được nhỏ giọng cười. Anh làm gì thế, em chỉ đùa với anh mà thôi. Nghe thế, dạ âu thần nhíu chặt mày. Đùa, Hàn Minh Thư gật đầu. Đương nhiên là đùa. Sau khi cô nói như thế, sắc mặt dạ âu thần vẫn không thả lỏng, mà còn nghiêm trọng hơn, ánh mắt đen láy nhìn chằm chằm cô. Ánh mắt này lộ ra khí lạnh, nhìn đến mức Hàn Minh Thư dựng hết cả lông. Cách chương.